Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1194, hai cha con đánh nhau. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Thí hoàn toàn không có dự đoán được thằng nhóc thúi sẽ đột nhiên ra tay. Phản ứng không kịp, hàm dưới cường ngạnh chịu một quyền này. Cả người đều lảo đảo lui ra sau hai bước. Chợt, Hoàng Phủ Thí cũng nổi giận. Mẹ nó, tiểu xúc sinh, mày tê, em, đê sống đến không kiên nhẫn ngứa ra hả? Thật sự đánh lão tử. Hoàng Phủ Thí ném lời nói. Đường nét tuyệt sắc vọt lửa giận lên. Không chút do dự vung cánh tay. Trả lại một quyền thật mạnh. Hai cha con đánh đến khó kéo khó phân. Phương hướng đánh nhau cũng không ngừng phát triển vào bên trong phòng. Hoàng Phủ Thí nghĩ chính là. Cho dù đánh con trai cũng phải đánh thật sự tiêu sái. Nhưng hiện tại ông còn mặc áo ngủ. Hoàng phủ bạc ái còn muốn hung ác hơn đêm qua đánh Kiệt Hận Thiên. Giống như muốn trả thù hết tất cả chỉ trích hơn 20 năm qua cho em. Chán ghét, căm hận, căm thù, trong lòng Hoàng Phủ Thí cũng kinh hãi. Hôm nay tiểu xúc sinh làm sao vậy? Cho dù bình thường đối nghịch với ông. Hận không thể nhảy lên chống nạnh đối diện mắng. Nhưng ông biết, tên nhóc thúi vẫn xem ông là cha. Nhưng hôm nay, nó thật giống như đột nhiên nổi điên. Trong ánh mắt màu đỏ tươi tràn ngập ý hận. Thật giống như đối mặt với kẻ địch tàn nhẫn nhất. Thậm chí là loại muốn vứt đi tính mạng kia. Lại một quyền sắt vung lên. Hoàng Phủ Thí nghiêng người chợt lóe. Nhấc chân quơ ngang, đá về phía bụng Hoàng Phủ bạc ái. Lão tử đá chết mày. Cách chương.